hắn lại đột nhiên cúi người ôm lấy ta. Hiện tại nàng rất bình tĩnh, có đôi khi ta thậm chí cảm thấy cách nàng rất xa, không thể chạm vào được. Ta biết như vậy mới là một quân vương, nhưng là ta lại vẫn thích nụ cười tùy ý này của nàng. Nếu thật sự rất khổ thì hãy dựa vào ta sẽ thay nàng giải quyết tất cả, nàng chỉ cần như trước sống theo ý mình là được. Hắn ở ta bên tai thì thào khẽ nói, hơi thở ấm áp không ngừng mà thổi phun ở bên tai của ta, lưu luyến không thôi. Có thể dựa vào cả đời sao? Ta thật sự là một người có lòng tham, hoặc là không cần, nếu cần chính là muốn cả đời. Được cả đời, chúng ta gắt gao ôm nhau, không phát ra tiếng động. Cửa đột nhiên mở ra, ta xuyên qua vai Cơ Lưu Tiêu thấy Vũ Liên Nhi xuất hiện ở tại cạnh cửa, vẻ mặt oán hận, mà ta cũng là không khỏi mỉm cười, cười đến cực kỳ bừa bãi. Phượng cô nương, ta không khỏi kinh ngạc kinh hô, muốn đẩy Cơ Lưu Tiêu ra. Nghe ta nói, Cơ Lưu Tiêu tất nhiên là quay đầu lại nhìn, vừa nhìn thấy Vũ Liên Nhi, trên mặt cũng biểu hiện vài phần mờ mịt nhưng cũng không mở miệng. Sắc mặt của Vũ Liên Nhi phi thường khó xem, muốn nổi điên, nhưng vẫn nhịn xuống, xoay người liền chạy đi ra bên ngoài. Nàng chỉ là muốn Cơ Lưu Tiêu đuổi theo thôi. Ta đứng dậy, xuống giường, ngồi đối diện Cơ Lưu Tiêu nói. Tiêu ta đi nói chuyện với nàng. Hắn ngẩng đầu nhìn ta không khỏi cười. Yên tâm, ta sẽ không khi dễ nàng đâu. Ta biết hiện giờ trong mắt hắn, Vũ Liên Nhi mới là kẻ yếu. Ta cũng không trách hắn, dù sao những chuyện này đều nên tự ta giải quyết. Nàng hại ta và Mị Thiếu chút nữa là mất mạng, cho nên ta nói rồi ta sẽ không bỏ qua cho nàng. Một đường đuổi theo Vũ Liên Nhi, đi tới bên trong đình viện ta gọi người phía trước. Phượng cô nương, xin dừng bước. Nàng dừng bước quay đầu nhìn ta, trong mắt tràn đầy phẫn hận. Thu Tịnh Nguyệt, ngươi chắc vui vẻ nhỉ, đắc ý lắm nhỉ, ta vẫn ôn hòa nói. Phượng cô nương, ta biết ngươi có chút hiểu lầm ta, chẳng qua là ta cùng Tiêu không kìm lòng được. Ta biết ta càng nói có lễ, càng khiêm nhường, thì người trước mắt này sẽ càng tức giận mà thôi. Thu Tịnh Nguyệt, ta sẽ giết ngươi. Nàng hướng ta nói, không còn chút nào mềm mại yếu đuối. Ta vô tội nói, Phượng cô nương, ta đã đắc tội gì với ngươi sao? Sắc mặt nàng ta càng thêm khó coi, giơ tay định đánh ta kịp giơ tay chặn lại nàng, hừ nhẹ. Vũ Liên Nhi, muốn đánh ta sao, ngươi căn bản là không xứng. Rốt cục cũng lộ ra bộ mặt thật của ngươi rồi sao? Nàng mạnh rút tay về oán hận nhìn ta. Ta nhẹ nhàng cười, mọi người đi rồi, đương nhiên ta sẽ không cần phải diễn trò. Ngươi, nàng chỉ vào ta, nhưng nửa ngày cũng không nói một câu. Ta gật đầu cười đắc ý. Đúng vậy, vừa rồi còn có Tiêu ở một bên a. Đúng là tất cả đều là ta cố ý, bởi vì ta không muốn để lâu thêm. Dối trá, nàng nghiến răng nghiến lợi nặn ra hai chữ. Dối trá sao, ta vô tội chớp chớp mắt xinh đẹp nhìn nàng. Đó không phải là học từ Liên Nhi nhà ngươi sao, muốn nói dối trá ta so được với ngươi sao. Ta nhìn đương sự đang bừng bừng tức giận, giờ phút này nhìn mặt Vũ Liên Nhi cứ như là cảnh đẹp ý vui. Thu Tịnh Nguyệt, ngươi có thể làm được gì đây? Trừ phi ngươi giải được mê hồn. Nàng giận dữ cười, khôi phục bình tĩnh. Ta nhướng mi, thản nhiên nói. Nếu ta thật sự có thể giải thì sao? Ngươi không có khả năng đó đâu. Nàng nói chắc như đinh đóng cột. Ta nghĩ, nếu người hạ mê hồn đã chết, mê hồn có thể tự động mất đi hay không nhỉ? Ta nhìn nàng, cười tươi như hoa. Ngươi nói coi có muốn ta thử một lần hay không? Sẽ không, hơn nữa nếu ta chết nhất định Cơ Lưu Tiêu cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Nàng nhìn ta nhưng trong mắt có chút sợ hãi. Đây vốn là một trò cá cược, nếu kết quả là như thế ta đã cược cũng sẽ nguyện ý nhận thua. Ta khiêu khích nhìn nàng. Sao nào, ngươi không dám ư, ngươi sẽ không làm như vậy. Vũ Liên Nhi khẳng định nói. Sẽ không sao, ta bước đến vài bước giơ tay chạm vào nàng. Đầu ngón tay xẹt qua hai má của nàng, cười không chút kiêng nể. Lúc trước ta thật ngu ngốc mới có thể cứu ngươi. Nhưng ta hiện nay có thể nhìn ngươi chết ngay trước mặt ta mà không phải ra tay giúp đỡ. Ngươi tin không? Vũ Liên Nhi lui về sau từng bước, nhưng mắt vẫn nhìn ta thật lâu cũng không nói gì. Ta lại thẳng thắn mở miệng nói. Vũ Liên Nhi, lúc trước cứu ngươi là do ta sai, dịch dung thành dung mạo của ngươi đi tiếp cận Cơ Lưu Tiêu cũng là do ta sai. Nhưng là ngươi không nên gạt ta, làm cho ta tưởng ngươi đã chết. Mà không ngờ ngươi lại chạy đến chỗ Cơ Lưu Tiêu thay thế ta tồn tại. Quên đi, chi cổ sở dĩ là thuật cấm, là vì nếu sử dụng nó thì nhất định phải đổi thành một dung mạo đang tồn tại thật sự, mà không thể là phán đoán trống rỗng. Sau đó quên hết chuyện trước kia, hoàn toàn sống lại. Nhưng nếu tùy ý sử dụng thì trên đời sẽ có hai người có dung mạo giống nhau, khẳng định sẽ xảy ra rất nhiều chuyện thị phi, cho nên vô y tộc mới đem cổ lãng quên vào thuật cấm, không cho tộc nhân sử dụng. Mà ta có lẽ là một trong số ít ngoại nhân biết được Cổ Lãng Quên, lúc trước tại thời điểm ta tự mình hạ Cổ Lãng Quên, là vì ta tưởng rằng Vũ Liên Nhi đã mất cho nên cải trang thành dung mạo của nàng. Nhưng lại không nghĩ rằng nàng đã gạt ta cho nên về sau mới có chuyện hỗn loạn như thế này. Cổ Lãng Quên quả thật vẫn phải liệt vào cấm thuật là tốt nhất, nếu lúc trước ta không hạ Cổ Lãng Quên cho bản thân, có lẽ tất cả mọi chuyện sẽ không phát sinh. Lúc trước dù ta có thông minh phi phàm, nhưng cũng có lúc quá mức ngu ngốc, sau khi gặp phải biến cố như vậy, liền chọn cách trốn tránh, dùng Cổ Lãng Quên để trốn tránh tất cả. Mà nay khi đã trải qua những mưa gió, cuối cùng cũng hiểu được thoát được nhất thời, nhưng không trốn được cả đời, mọi sự tình cuối cùng vẫn phải giải quyết, tựa như lúc ta mặt đối mặt cùng Vân Tế Du, cuối cùng vẫn phải tính cho hết toàn bộ ân oán tình cừu. Đó là chính ngươi không biết quý trọng, nếu lúc trước không thích, vì sao hiện tại lại muốn tranh với ta? Vũ Liên Nhi hướng về phía ta quát, quả nhiên, lúc trước chắc là Vũ Liên Nhi đã biết tất cả mà Cơ Lưu Tiêu gặp phải nàng chắc cũng là do nàng cố ý sắp đặt. Nếu hắn thật sự thích ngươi, ta có thể rời khỏi hắn. Nhưng ngươi dùng mê hồn làm cho hắn sinh ra ảo giác, ta sẽ không chấp nhận điều này. Ta gằn từng tiếng nói, nếu ngươi có bản lĩnh, hãy giải mê hồn cho hắn. Nếu hắn vẫn thích ngươi, ta liền rời đi, từ nay về sau không đặt chân vào thế giới của các ngươi. Thu Tịnh Nguyệt, đừng tưởng dùng phép khích tướng, ta sẽ mắc mưu. Nàng ta nghĩ nhìn ta, lạnh lùng hừ nói, ta sẽ không cởi bỏ mê hồn. Ta cười khẽ, chào phúng nói. Thì ra ngươi không tin tưởng bản thân mình như thế, như vậy chẳng phải là đã nhận thua sao? Ngươi giữ một nam nhân như vậy bên cạnh không cảm thấy mình thật đáng thương sao? Âm thanh trào phúng, đổi lấy tiếng khinh thường hừ nhẹ của nàng ta. Ta sao lại thua chứ? Ngươi cũng không thể thắng ta được. Ta chính là không muốn ngươi có được hạnh phúc. Liên Nhi, ngươi thật sự tin tưởng lời nói của Mật Nhi sao? Ngươi thật sự nghĩ rằng phụ thân của ngươi là do ta hại chết sao? Ta truyền giọng thẳng thắn hỏi rõ nguyên do sự tình. Nàng ngẩn ra cười lạnh nói. Nữ nhân tên Mật Nhi kia cho là ta ngu ngốc, muốn mượn đao giết người ta bất quá cũng chỉ lợi dụng nàng ta mà thôi. Ngươi đã đều hiểu được, vì sao? Ta còn chưa nói xong, lại bị nàng cắt ngang lời. Đó là vì so với nàng ta càng diệt ngươi đến tận cùng cho nên ta tình nguyện hợp tác với nàng ta cùng nhau đạp đổ ngươi. Ta không khỏi cười khổ, nhưng lại huênh hoang nói. Ta có thể lý giải được đều là do lòng đố kỵ của nữ nhân cùng là nữ nhân đố kỵ ta cho nên liên hợp lại cũng là lẽ đương nhiên. Thu Tịnh Nguyệt ngươi sẽ không đắc ý được lâu đâu. Lời ta nói chạm trúng vào chỗ đau của nàng, Vũ Liên Nhi tức giận đến nhảy dựng lập tức chỉ vào ta nói. Chúng ta có thể chờ coi xem sao. Ta xoay người rời đi, được mấy bước thì quay đầu cười nói. Quên nói cho ngươi ta biết cách giải mê hồn như thế nào. Ngươi không có khả năng biết bởi vì mê hồn không có giải dược. Nàng không khỏi thốt ra. Ta nhếch khóe môi cười đến xinh đẹp. Cảm ơn ngươi ta nghĩ ta đã biết. Ngươi đứng lại, nàng tiến lên vài bước muốn kéo ta lại, ta nhân cơ hội hạ mê dược nàng. Thời khắc quan trọng tránh cho ngươi đến quấy rối. Ta bước nhanh rời đi, hỏi nhiều người mới tìm được Cơ Lưu Tiêu. Tiêu, đem những thứ Phượng Loan đưa cho chàng lấy ra đây. Ta vừa thấy hắn liền nói thẳng. Hắn nao nao có chút do dự nói. Liễu Lăng ta biết vừa rồi là nàng cố ý chọc giận Loan Nhi, ta nghĩ Loan Nhi vì tức giận nên mới có thể nói như vậy. Cơ Lưu Tiêu, không cần phải ở trước mặt ta nói Phượng Loan như thế nào. Chàng không phải nói muốn cùng với nàng ta nói chuyện rõ ràng sao. Ta có chút cố tình gây sự nói. Chàng rốt cuộc có lấy ra hay không, nếu không ta liền từ nơi này nhảy xuống. Ta chỉ vào tường thành uy hiếp hắn. Liễu Lăng, nàng, hắn khó hiểu nhìn ta. Ta cái gì chứ chẳng nên biết trước giờ ta là người như vậy. Ta từng bước ép sát, chẳng nói muốn nàng ta, hay là ta. Ta nói rồi ta rất tham lam. Hắn rốt cuộc cũng đem túi gấm Phượng Loan đưa cho hắn đặt vào trong tay ta. Ta không thèm liếc mắt một cái, liền trực tiếp ném qua tường thành rơi xuống con sông đào bảo vệ thành. Liễu Lăng, hắn kinh hô một tiếng, ta quay đầu nhìn hắn nói. Chàng thế nhưng ngay cả người mình thích đều không phân biệt được rõ sao. Ở bên cạnh chàng là Phượng Loan thật sự mà chàng thích sao? Giờ này, khắc này, tình cảnh này, đều là do ta cố ý. Hắn nhíu chặt mày suy nghĩ ta cũng từng bước ép sát. Ngẫm lại chuyện trước kia, ngẫm lại có cái gì khác lạ hay không? Ta tiếp tục nói, hắn kinh ngạc đứng tại chỗ trầm mặc không nói. Tiểu mỹ nhân, nàng ta có gọi chàng như vậy không? Ta sâu kín hỏi. Lúc trước ta một câu đều là tiểu mỹ nhân, nên luôn làm cho hắn nhăn khuôn mặt đẹp, sau đó ta lại luôn đắc ý nói. Chàng không phải kêu là Tiêu sao? Chàng không thấy mình xinh đẹp sao? Ta gọi chàng như vậy là sai sao? Tin tưởng cảm giác của chính mình, không cần tin tưởng ảo giác này. Ta tiến lên vài bước cầm lấy tay hắn. Yêu ta là ai? Hắn kinh ngạc nhìn ta, lẩm bẩm. Liễu Lăng, ta mờ mịt buông tay. Không đúng, chàng nhắm mắt lại, không cần suy nghĩ gì cả, dùng tâm cảm thụ đi. Nhìn thật sâu vào mắt nhau, nhắm mắt lại, 10 ngón tay đan chặt vào nhau, ta cứ như vậy cùng hắn đứng ở trên tường thành, cái gì đều không có nói, chính là lặng lặng chờ đợi. Một lúc lâu sau, hắn mới sâu kín nói. Ta có cảm giác tim đập thật nhanh. Hắn đột nhiên mở mắt, mê mang trong mắt dần dần thu lại, mà thay vào đó là một mảnh thanh tĩnh, hắn nhìn ta, sau đó cười nói. Ta hiểu được chỉ có nàng. Ta giơ tay vỗ về hai má hắn, trêu tức nói. Tiểu mỹ nhân, chàng quả nhiên không làm cho ta thất vọng. Quả nhiên giống như ta nghĩ, cái bên trong túi gấm kia nhất định là có gì đó trọng yếu, mà Vũ Liên Nhi biết là Cơ Liêu Tiêu sẽ đem thứ Phượng Loan cho hắn mang theo bên người, cho nên mới thả loại thuốc gì đó vào bên trong thả túi gấm đó. Ta thật sự không biết mê hồn được hạ như thế nào, cũng không biết trong túi gấm kia là cái gì, nhưng thế này thôi cũng đã đủ rồi, chỉ cần hắn khôi phục lại là tốt rồi, không cần phải tìm hiểu rõ cách chữa làm gì nữa. Vừa rồi ta đã thử trên người Vũ Liên Nhi, muốn biết suy nghĩ của mình có chính xác hay không. Ngẫu nhiên phát hiện, mọi chuyện liên kết với nhau, mới có ý tưởng này. Nhưng nếu nói như vậy, Dạ Khuynh Thành không có khả năng trúng mê hồn A, Vũ Liên Nhi không có khả năng đặt thứ gì trên người hắn được. Lúc trước Vũ Liên Nhi cố ý nhắc tới hắn là vì mê hoặc ta, còn Dạ Khuynh Thành thì sao? Hắn thật nhận không ra ta, hay là cố ý? Thật xin lỗi. Cơ Liêu Tiêu đột nhiên gắt gao ôm lấy ta, bên tai ta sâu kín nói. Ta thu hồi suy nghĩ, tay cũng ôm lấy hắn. Hiểu được tất cả sao? Cúi đầu thanh âm truyền đến từ đầu vai. Có oán ta không? Ta hỏi vấn đề mà từ trước đến nay không dám hỏi. Oán nàng, lúc trước vì sao phải rời khỏi ta? Oán nàng vì sao không nói sớm cho ta biết? Oán nàng vì sao lại nhẫn tâm dứt bỏ ta như vậy? Oán nàng. Những lời nói thản nhiên ấy cứ quanh quẩn bên tai ta. Vậy thì hãy phạt ta không chiếm được chàng đi. Ta nói trêu ghẹo, lại bị hắn che miệng lại. Ta muốn phạt nàng vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta, đời đời kiếp kiếp. Đây chẳng phải là ta chịu thiệt sao? Ta bất mãn nói, hắn cười khẽ thanh âm sung sướng theo gió mà phiêu tán. Ai kêu nàng lúc trước có lỗi với ta? Ta đây liền cầu cho nàng mãi không có người thích. Ta đánh vào trong ngực hắn, gần từng tiếng nói. Xem chàng còn muốn có dạ tâm thế nào, ác độc vậy sao, hắn thả ta ra, khóe môi hơi hơi nhếch lên, nhướng mi nhìn ta. Ta đón nhận tầm mắt của hắn, cười đến vui vẻ. Chàng đã quên rồi sao, ta là yêu nữ, không ác độc thì sao quản được chàng. Vậy nàng cũng đừng quên ta cũng là yêu nghiệt, hắn cúi người kề sát vào tai ta cười mê hoặc nói. Yêu nữ cùng yêu nghiệt vốn là một nhà, xem ra kiếp này nàng phải rơi vào trong tay ta rồi. Sai lầm rồi, là kiếp này chàng rơi vào trong tay ta mới đúng. Ta đắc ý cười, cảm giác nặng nề của vài ngày trước dường như cũng tiêu tan không còn tăm hơi, tựa hồ lại biến thành chính mình luôn làm theo ý mình, dường như lại nhớ tới những ngày cùng hắn sảng khoái đấu võ mồm, dường như du ắc đất trời trong lúc đó chỉ còn lại người nam tử đang tươi cười đến mê hoặc lòng người này. Ta cam tâm tình nguyện. Gió lạnh thổi qua, hồng y của hắn quay cuồng, tóc đen bay lên, cứ tươi cười như thế nhìn ta, thâm tình nói với ta, là hắn cam tâm tình nguyện. Một nam tử như vậy ta lúc trước tránh còn không kịp. Một nam tử như vậy, làm cho bao nhiêu nữ nhân xua như xua vịt. Có đôi khi ta cũng từng nghĩ qua, nếu ta không có tự mình hạ cổ lãng quên lên bản thân, có lẽ cả đời này cũng sẽ không thể thích hắn, mà khi đó chúng ta cũng sẽ không thể cùng xuất hiện. Chẳng lẽ điều này nhất định phải xảy ra sao? Nhất định muốn chúng ta gặp lại nhau như vậy, sau đó lại yêu nhau như vậy sao? Ta nhìn thân ảnh hồng y quay cuồng trong gió, nói. Hiện tại đã biết rõ rồi chứ? Hắn kinh ngạc nhìn ta. Cái gì? Hiển nhiên là còn chưa theo kịp tư duy của ta. Lúc trước ta không có câu dẫn chàng à. Đối với lúc trước ta vẫn canh cánh trong lòng, hắn mỗi lần nhìn ta trong mắt đều mang theo vài phần ái muội. Hắn dường như đã hiểu, nở nụ cười. Đúng đúng, là ta câu dẫn nàng được rồi chứ? Bất quá hắn lại ái muội nói, thật sự không có sao, vậy sao khi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nàng lại cố sức ở trước mắt ta biểu diễn điệu múa Khuynh Thành như vậy? Khuynh Thành, cái gì, ta giả ngu nói, đó không phải là điệu múa của phi tử mà chàng âu yếm sao? Không phải là của ta à, hắn cười khẽ tiếng cười vang xa theo gió lạnh mà phiêu tán. Tại lúc này đây, khung cảnh xinh đẹp tựa như tranh, làm tâm ta lại không khỏi co rút một trận.

hắn cười mà không nói, lại chính là hướng ta lên giơ ngón trỏ miệng khẽ xịt một tiếng, sau đó nhắm chặt hai mắt lại, học người chung quanh cúi đầu cầu nguyện. Ta hiểu rõ cười cũng nhắm mắt lại, đáy lòng cũng là mỉm cười. Kiêu ngạo như hắn, nhưng lại cũng sẽ tin tưởng điều mờ ảo hư vô này. Thanh âm pháo hoa bắn lên trên không trung không ngừng mà vang vọng ở bên tai ta, tay của ta bị hắn gắt gao nắm chặt lấy, đáy lòng chính là lưu luyến hòa lẫn ngạc nhiên vui mừng, lại ẩn ẩn mang theo vài phần bất an. Trong nháy mắt vừa rồi, giật mình như đang ở trong mộng, ta chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở trước mặt ta như thế này. Liễu Lăng, nghe nói hôm nay là lễ còn duyên của Nam Mạch Quốc cho nên ta phi ngựa không ngừng nghỉ mà chạy đến đây. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, lại phá lệ dụ hoặc lòng người, giống như sâu kín vang lên ở bên tai ta. Ta mở mắt ra, nhìn người trước mắt, khóe môi khẽ nhếch tạo nên một nụ cười. Tiểu Lục Lục kiêu ngạo như thế mà cũng tin tưởng những chuyện này hay sao? Hắn buông lòng tay ra, đem sợi dây đồng tâm đặt vào lòng bàn tay ta gần như dụ hoặc nói. Vì nàng, ta cái gì cũng đều nguyện ý tin tưởng. Ta cho tới bây giờ đều biết hắn có bản lĩnh làm cho người ta như thiêu thân lao đầu vào lửa, giờ phút này ta tựa hồ hiểu được tại vì sao rất nhiều nữ tử phải truy đuổi hắn tới cùng như vậy. Người trước mắt chính như theo lời ta đã nói chính là một yêu nghiệt. Yêu nghiệt, ta trêu tức cười khẽ, hắn lại cúi đầu ở bên tai ta ái muội khẽ nói. Nàng thích ta là yêu nghiệt sao? Không thích, giờ này, khắc này ta cũng giống như những thiếu nữ ở xung quanh, lòng tràn ngập vui mừng. Quốc gia, yêu hận, trách nhiệm, tất cả đều chôn sâu vào trong lòng, giờ khắc này, chỉ có hắn. Thật sự không thích sao? Hắn lại gần thêm chút nữa, cơ hồ sắp ngậm chặt lấy vành tai của ta, hơi thở ấm áp liền thổi vào tai ta. Thân mình không tự chủ được run rẩy, liền như thế tựa vào trước ngực của hắn, miệng lại vẫn như cũ không thuận theo nói. Thật sự không, chính là còn chưa có nói xong, môi đã bị người ta ngăn chặn. Ồn nhủ triền miên, giọng nói đứt quãng của hắn truyền đến, mang theo vài phần uy hiếp. Nếu mà còn miệng nói một đằng suy nghĩ một nẻo lần nữa, ta liền hôn cho đến lúc nàng thừa nhận thì mới thôi. Ta lại quyến rũ nhìn hắn liếc mắt một cái, duỗi tay ra ôm lấy cổ hắn, bất mãn nói. Ai sợ ai, nói vậy ta vẫn là còn có thể làm theo ý mình, gắt gao nắm chặt lấy hạnh phúc trước mắt, không cần phải nghĩ về sau sẽ xảy ra chuyện gì. Mặc dù chính là giờ khắc này, tất cả chỉ còn lại là tham luyến. Hắn khẽ rùa nhẹ một tiếng ôm ta càng chặt hơn, tùy ý xâm chiếm đôi môi của ta. Trên đường đèn đuốc lưu ly, pháo hoa đầy trời, ta cùng Cơ Lưu Tiêu kìm lòng không được mà ôm hôn nhau, làm như muốn đem giờ khắc này hóa thành vĩnh hằng. Vốn nên vui vẻ, ngọt ngào, nhưng là trái tim đột nhiên nhói đau, cơn đau cùng những lần trước giống nhau, ngay cả ta đều không thể khống chế được đau đớn. Ta chịu đựng đau đớn, không muốn làm cho Cơ Lưu Tiêu phát hiện ra, liền vẫn như cũ nóng bỏng đáp lại hắn. Bốn phía tất cả đều là cúi đầu nói nhỏ, mang theo nồng đậm ngọt ngào. Chính là ngay sau đó lại có một giọng nói đột ngột vang lên, mang theo tất cả là kinh ngạc vui mừng, thậm chí là không thể tin được. Mị, ta rốt cục đã tìm được ngươi. Mị, cơ thể của ta cứng ngắc, không khỏi quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, sau đó liền nhìn thấy một thân ảnh hồng nhạt đang chạy đến bên cạnh một nam tử, mà nam tử kia quả thật là Mị. Chẳng lẽ hắn luôn đứng ở chỗ đó? Chẳng lẽ hắn đã thấy tất cả? Đáy lòng không khỏi càng thêm đau, cơ hồ khó có thể chịu được, chính là ta cũng không thể nhận rõ được rốt cuộc đây có phải là cảm giác của mình hay không. Mị nghiêng người né tránh, đi tới chỗ sáng sủa, mà nữ tử kia nhưng lại ngã bổ nhào xuống mặt đất. Mị, bổn tiểu thư rất đau a. Nữ tử ngồi dưới đất tựa hồ cũng không tính đứng lên, chính là ngửa đầu nhìn Mị. Ta chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt của nàng, cũng là cảm thấy rất quen thuộc, giống như ở nơi nào đó đã nhìn thấy qua nàng ta. Ngươi biết rõ ta chán ghét nữ nhân. Mị lạnh nhạt nói, chán ghét nữ nhân sao? Nữ tử bất mãn nhìn về phía ta. Vậy ngươi vừa rồi vì sao lại có vẻ mặt đau xót nhìn bên kia? Giờ phút này ta mới nhìn rõ được khuôn mặt của nàng kia, đó chính là Hạ Nguyệt Nhiễm. Lúc trước vội vàng rời đi ta cũng chưa bao giờ hỏi qua rốt cuộc Hạ Nguyệt Nhiễm hiện nay như thế nào, nay xem ra mị thật là không có gây thương tổn đến nàng ta, mà nàng ta tựa hồ rất thích hắn. Ta không khỏi nhìn mị. Hắn hôm nay cũng không có đeo mặt nạ, trên khuôn mặt đẹp đẽ kia lại sớm không nhìn thấy bất kỳ một biểu tình nào. Chính là ta biết rằng hắn không cần phải nói dối, tâm của ta cũng sẽ không gạt người, hắn rõ ràng rất để ý đến ta, nhưng vì sao hắn lại không nói gì? Ta rõ ràng không có làm sai, nhưng vì sao ta lại có cảm giác mình đã gây nên tội ác? Nhị ca, Hạ Nguyệt Nhiễm, người phía sau không khỏi ôm chặt lấy ta, giống như sợ ta sẽ ngay tức khắc biến mất. Tiêu, hắn không phải là Dạ Khuynh Thành, càng không thể là nhị ca của chàng. Ta không khỏi nghiêng đầu trả lời, thân mình lại không tự chủ được muốn tránh ra khỏi ôm ấp của hắn. Hạ Nguyệt Nhiễm cũng là đi tới trước mặt chúng ta, đánh giá ta từ trên xuống dưới một phen. Ngươi chính là người lúc trước đóng giả thành ta phải không? Bộ dạng xác thực cũng dễ coi. Hạ Nguyệt Nhiễm, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta vừa mới nghĩ mở miệng, Cơ Lưu Tiêu lại nhanh hơn ta một bước, lên tiếng hỏi. Ánh mắt của Hạ Nguyệt Nhiễm từ trên người ta chuyển sang trên người Cơ Lưu Tiêu, hơi bất mãn nói. Ta ở trong này thì đã làm sao? Ta thích thì ta đến, ngươi quản được ta sao? Ta cũng không nghĩ muốn quản ngươi, nhưng là ta chưa bao giờ thừa nhận ngươi là muội muội của ta. Cơ Lưu Tiêu cũng là cười như không cười, lại một lần nữa khôi phục lại vẻ huênh hoang đầy kiêu ngạo. Hừ, ta cũng không có ca ca không biết xấu hổ như ngươi. Hạ Nguyệt Nhiễm cũng không cam lòng yếu thế, nói ra những câu trào phúng. Ngay cả phụ vương cùng huynh đệ của mình cũng không buông tha, ngươi không có tư cách làm ca ca của ta. Phải không, vậy thì thật là tốt. Cơ Lưu Tiêu hừ nhẹ, làm như không để ý đến lời nàng ta nói, nhưng là ta lại từ trong mắt của hắn biết được hắn đang tức giận. Ta cũng không biết lúc đó Đông Hải quốc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nay xem ra Hạ Nguyệt Nhiễm đã biết được thân thế của mình, chắc nàng cũng thấy được một hồi xoán vị kia. Lúc trước Dục ca ca có nói qua, hắn giúp Cơ Lưu Tiêu đoạt được vương vị, vậy còn Cơ Lưu Tiêu thì sao? Hắn đã đáp ứng gì với Dục ca ca? Chẳng lẽ là cho hắn tự do? Nếu là tự do, Dục ca ca căn bản là không cần hắn đồng ý, cuối cùng vẫn cảm thấy bọn họ trong lúc đó còn có rất nhiều chuyện mà ta không hề biết. Cho nên Dục ca ca trước khi chết mới có thể nói một câu như vậy sao? Còn có tốt nhất quản nữ nhân của ngươi cho tốt vào. Hạ Nguyệt Nhiễm lại đem ánh mắt chuyển qua trên người của ta, mang theo vài phần đối địch, nhưng là cũng chỉ nói với Cơ Lưu Tiêu. Nếu là không quản tốt, không chừng một ngày nào đó sẽ không còn thấy tăm hơi đâu nữa. Cơ Lưu Tiêu ôm lấy eo ta. Không cần ngươi phải nhọc công lo lắng, nữ nhân của ta ta tất nhiên sẽ giữ lấy thật chặt. Ta mới lười lo lắng cho ngươi, ta chỉ là không muốn nữ nhân của ngươi mơ ước đến người ta thích. Hạ Nguyệt Nhiễm quả thật rất lớn mật giống như trong tưởng tượng của ta, lại là một người được sủng mà xấu tính, cho tới bây giờ cũng không biết trời cao đất rộng là gì, cùng với ta lúc trước có vài phần giống nhau. Nàng ta cùng Mị trong lúc đó lại đã từng phát sinh chuyện gì? Hạ Nguyệt Nhiễm, Mị đứng ở cách đó không xa cao giọng quát. Hạ Nguyệt Nhiễm vừa nãy vẫn còn cùng Cơ Lưu Tiêu tranh cãi, giờ phút này lại vội vàng xoay người chạy về phía Mị, lại là một bộ dáng muốn nhào vào trong lòng hắn. Mị gọi ta sao? Mị lại né người, nàng lại một lần nữa ngã ngồi xuống mặt đất. Mị, ngươi thật đáng ghét. Nàng lã chã trực khóc, nhưng Mị lại không nhúc nhích chút nào, chính là lạnh lùng thốt. Ngươi biết rõ ta không muốn nữ nhân động tới mình. Đây chỉ là quái bệnh mà thôi, ta nhất định không từ bỏ, nôn liền nôn, phun liền phun, sẽ thành thói quen. Hạ Nguyệt Nhiễm thì ra cũng chỉ là làm bộ căn bản không có thương tâm, trong mắt vừa truyền lại là vẻ mặt ý cười. Chính là lời nàng vừa nói ra lại làm cho ta cùng Mị không khỏi ngẩn ra. Đây từng là lời ta đã nói với Mị, nàng cũng có thể nói như vậy, xem ra chúng ta thật sự có vài phần giống nhau. Mà nàng hiển nhiên không có nhận thấy chúng ta khác thường, thẳng đứng lên, lại đi tới bên cạnh Mị, lôi kéo ống tay áo hắn nói. Được không, thử xem được không, xem ra nàng cũng không dám được một tấc lại muốn tiến một thước, không dám trực tiếp va chạm vào Mị. Mị lúc này đây thế nhưng không có lập tức né ra, lại là có chút mê mang nhìn người trước mắt. Ta đứng ở cách đó không xa, lặng lặng nhìn hình ảnh trước mắt, trong nháy mắt lại cảm thấy đã từng nhìn qua hình ảnh như thế này. Trước kia ta cũng là vô lại như vậy, cuốn quýt lấy Mị, bám chặt lấy hắn đến khi hắn chịu không nổi mà mắng ta, cứ bám chặt lấy hắn đến cuối cùng hắn phải tiếp nhận ta. Không biết vì sao, giờ phút này đáy lòng ta đúng là trống rỗng, ngay cả đau đớn lo lắng trong lòng vừa rồi cũng biến mất không thấy. Không được, ngay sau đó ánh mắt Mị khôi phục lại như bình thường, phất tay hất phăng cánh tay Hạ Nguyệt Nhiễm đang cầm lấy ống tay của hắn, nghiêng người lại bước sang một bên. Mị, ngươi trốn tốt lắm, cho dù ngươi có chạy trốn tới chân trời góc biển ta cũng đuổi theo ngươi. Ai kêu ngươi lúc trước gặp phải ta làm chi? Hạ Nguyệt Nhiễm cũng là cười đến phá lệ sáng lạn, lập lời thề son sắt. Ánh mắt của Mị xuyên qua tầng tầng cách trở nhìn về phía ta, bất quá chỉ là khoảnh khắc trong nháy mắt ta lại thấy rõ tất cả cảm xúc trong đáy mắt hắn, sâu như vậy, nồng đậm như vậy. Tựa hồ đây là lần đầu tiên ta chân chính nhìn thấy được nội tâm của hắn. Hắn cũng là xoay người rời đi, cũng không thèm để ý đến Hạ Nguyệt Nhiễm ở phía sau hắn không ngừng mà kêu to. Lúc này đây ta nhìn Mị rời đi cho đến khi thân ảnh hắn biến mất khỏi tầm mắt của ta, cho đến khi người phía sau gắt gao ôm chặt lấy ta. Liễu Lăng, chúng ta trở về đi. Cơ Lưu Tiêu ở bên tai ta ôn nhu nói. Ta hơi hơi gật đầu. Ừ, được, Chúng ta xoay người rời đi, đi ngược lại phía mị, càng đi càng xa. Bốn phía vẫn như cũ tràn ngập nồng tình mật ý, bốn phía vẫn như trước tràn ngập lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu, nhưng là tâm tình của ta lại sớm không còn vui sướng như vừa rồi nữa, một loại cảm xúc ngay cả bản thân ta cũng không rõ đang lan tràn ở dưới đáy lòng.